Lương Điền Thiên Khoảnh, chương 1, Xuyên không đến đường chiều. Góc truyện audio.com. Giang Lăng ngồi dựa vào giường, xuyên qua cửa phòng ngắm nhìn bầu trời bên ngoài, tuy đã là tháng tư âm lịch nhưng bầu trời ở cổ đại xanh biếc, mây trắng như tơ. Nhìn xuống dưới là thấy một bức tường lớn được quét vôi trắng, góc tường có hoa tường vi nở đỏ au, mái ngói cong cong. Ngồi kế bên giường là một thằng nhóc mặc quần áo cổ trang, nhắc nhở Giang Lăng nơi này chính là cổ đại. Giang Lăng luôn lạnh nhạt, mỉm cười lộ vẻ chán ghét, đang sống sờ sờ, đột nhiên đến nơi đây, chắc là mình xuyên không cũng không sai đâu. Lăng Nhi, đến đây ăn chút đi. Một người phụ nữ khoảng 30 tuổi dung mạo tú lệ bưng bát cháo đến. Nương, ngài ngồi đi. Ngồi trước giường là đệ đệ Giang Đào, ngửi hương thơm ngào ngạt của bát cháo gà, nhịn không được nuốt nước miếng, đứng lên nhường ghế cho mẫu thân. Lý Thanh Hà liếc nhìn con trai áy náy, ngồi vào trước giường, sờ sờ cái trán của Giang Lăng, vui mừng mỉm cười, mốc một muỗng cháo, thổi cho nguội rồi đút vào miệng của Giang Lăng. Cháo này là Lý Thanh Hà cẩn thận nấu chín, đem kê nhặt sạch gà lạng hết mỡ, thêm một chút gạo, nấu lửa nhỏ đến khi thật như. Vừa bổ dưỡng lại dễ tiêu hóa, hương vị cũng thật là ngon. Ăn chén cháo gà ngắt hương thơm, Giang Lăng nâng mắt lên nhìn Lý Thanh Hà đang nhìn mình bằng ánh mắt đầy yêu thương. Lại xoay qua nhìn đệ đệ Giang Đào, tuy là thèm ăn nhỏ dãi nhưng vẫn không khóc nháo đòi ăn. Nàng ăn nửa chén cháo liền lắc đầu. Nhiều quá ta ăn không hết. Lý Thanh Hà ở đây sao không biết được nàng đang nghĩ gì, cười cười vỗ vào tay Giang Lăng. Hải tử ngốc, ngươi dáng ăn nhiều thêm vài thứ, nhanh chóng tốt lên, nương và đệ đệ còn vui hơn là ăn sơn chân hải vị. Đúng rồi đó tỷ tỷ, tỷ ăn nhiều thì càng mau hết bệnh. Giang Đào chớp chớp đôi mắt to đen lúng liếng, giống như một tiểu đại nhân an ủi nàng. Giang Lăng bỗng nhiên cảm thấy cái mũi có chút ê ẩm, trong hốc mắt cũng đầy nước mắt, cảm giác ấm áp bắt đầu khởi động trong lòng nàng. Như vậy liền cảm động, cái vị đường chiều tiểu cô nương thật là đa sầu đa cảm a, mặc danh kỳ diệu có cảm tình, trong lòng Giang Lăng ức chế, đem nước mắt ép buộc trở về. Nhưng ngược lại càng làm nước mắt trào ra, nhà đầu ngốc khóc cái gì, chờ ngươi khỏe hơn, nương làm thêm mấy bức tranh thêu, chúng ta từ từ sẽ tốt lên. Lý Thanh Hà lấy ra khăn tay, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt Giang Lăng. Chờ ta trưởng thành, kiếm thật nhiều tiền, mua cho tỷ tỷ rất nhiều thức ăn ngon, tỷ tỷ muốn ăn cái gì thì liền ăn cái đó. Giang Đào đứng lên, vung một cánh tay, ánh mắt sáng trong càng nghiêm cẩn. Hành động và lời nói ngây thơ của Giang Đào làm cho Giang Lăng nở nụ cười, nàng khịt khịt mũi, thuận theo nương và đệ đem cháo trong chén ăn hết. Xem khẩu vị của nữ nhi tốt như vậy, trong mắt Lý Thanh Hà tất cả đều là vui mừng, vui vẻ ra mặt nói. Hôm nay một ngày cũng không thấy mệt, sốt cũng đã lùi, khẩu vị lại tốt như vậy, xem ra bệnh đã thật sự tốt lên. Chờ một chút nương lại bóc thêm cho ngươi hai phần dược triệt để trị hết bệnh. Giang Lăng lắc đầu, đã tốt lắm rồi, không cần uống thuốc nữa đâu. Ngày hôm qua nàng xuyên không đến trên người tiểu cô nương này, trải qua một đêm điều tức thân thể này đã tốt hơn phân nửa. Có thể thấy được không phải do dược kia có tác dụng. Nàng tin tưởng chỉ cần điều tức thêm 2 ngày là có thể hoàn toàn bình phục. Góc truyện audio.com. Huống hồ theo trí nhớ của tiểu cô nương này biết được cửa hàng, điền sản vì phụ thân của Giang Lăng xem bệnh thêm làm tang sự mà tiêu tán hết. Tiếp đến Giang Lăng bệnh nặng, Lý Thanh Hà lại đem tòa nhà trong thành cùng quần áo trang sức của các nàng đều bán đi, gia đình nô bộc trong nhà cũng phân phát. Hiện thời nhà bọn họ chỉ còn lại nơi cư trú là một tiểu viện tử. Nếu thuốc này lại tiếp tục uống, phòng chừng cả tiểu viện cũ nát này cũng bị bán đi. Nàng cũng không muốn vừa đến đường chiều lại phải ăn uống đầu đường xó chợ. Nàng thấy Lý Thanh Hà còn muốn khuyên mình, mở miệng nói. Ngài không cần lại nói, thân thể của ta chính ta biết. Dược kia dù có mua về ta cũng không ăn. Lại nói, ngài đem áo trong ngoài đều bán, phòng chừng trong nhà cũng không đủ tiền bốc thuốc đâu. Nghe xong lời này, Lý Thanh Hà kinh dị nhìn Giang Lăng. Đứa nhỏ này bị bệnh một hồi, chẳng những giống người lớn quan tâm biết chuyện, mà còn giống như lột xác phá dũng trùng sinh. Vừa rồi trong ánh mắt kia toát ra vẻ nhàn nhạt uy nghiêm, đúng là khí chất của người ở địa vị cao mới có, trước đây chưa từng thấy ở nàng. Loại cảm giác này Lý Thanh Hà vừa quen thuộc, vừa xa lạ, phảng phất giống như người kia. Lý Thanh Hà cắn chặt môi, hơn nửa ngày, vươn tay vuốt ve mặt Giang Lăng, miệng lẩm bẩm nói. Lăng Nhi, ngươi trưởng thành, ngươi thật sự trưởng thành. Nước mắt trong suốt tràn bờ mi, mỗi giọt rơi trên vạt áo của nàng. Giang Lăng không có thói quen thân thiết, theo bản năng là muốn tránh đi, nhưng thân xác tiểu cô nương dung hợp với linh hồn nàng thì tình cảm phát triển không ngừng. Nhìn đến Lý Thanh Hà rơi lệ, nàng thầm than một tiếng, đang muốn mở miệng an ủi vài câu thì nghe phía ngoài vọng đến tiếng gõ cửa. Lý Thanh Hà lấy ra khăn tay lau đi nước mắt trên quai hàm, đứng lên sửa sang lại quần áo, ổn định lại cảm xúc của bản thân, xong bước ra ngoài hỏi. Ai à, chị dâu, là ta. Theo thanh âm ngoài cửa truyền vào là một người nam tử. Lý Thanh Hà nghe tiếng nói quen thuộc, do dự một chút cuối cùng cũng đích thân ra mở cửa. Chị dâu, sao ngươi lại đến đây? Lý Thanh Hà giọng nói có chút lạnh lùng. Ta đến xem các ngươi, Lăng Nhi đã khỏe lên chưa? Âm thanh của nam tử tựa như có chút lấy lòng. Lý Thanh Hà than nhẹ một tiếng, nói chuyện hòa hoãn một ít. Đã tốt hơn rất nhiều, mời vào nhà. Giang Lăng nghe đoạn đối thoại, ngước mắt lên nhìn, theo cửa bước vào là thúc thúc Giang Văn Tử. Vị này nhìn hơn 30 tuổi, tướng mạo tuấn lãng, trên người mặc quần áo tơ lụa, xem ra cũng là người nhã nhặn, nho nhã. Giang Đào gặp Giang Văn Tử tiến vào, đứng dậy thưa một tiếng. Thúc thúc, Đào Nhi, Giang Văn Tử vỗ vỗ bả vai của Giang Đào. Nhìn đứa cháu nhỏ trên người quần áo thô ráp lại nhìn khắp phòng đều là vật dụng bài trí cũ nát trong ánh mắt tránh qua một tia ảm đạm. Hắn than nhẹ một tiếng, xoay người đi đến trước giường của Giang Lăng, cười hỏi. Chấm, Lăng Nhi, ngươi cảm thấy trong người sao rồi? Cảm ơn thúc thúc đã tốt hơn nhiều rồi. Giang Lăng lễ phép gật gật đầu trong đầu tìm kiếm thông tin về vị thúc thúc này trong trí nhớ của nguyên chủ. Vậy là tốt rồi, Giang Văn Tự nhìn sắc mặt khí sắc của Giang Lăng tựa hồ không sai, thở phào nhẹ nhõm. Từ trong lòng lấy ra ít tiền đưa cho Giang Đào, nhìn về phía Lý Thanh Hà nói, chị dâu, Văn Tự bất tài, đây là nửa sâu tiền do ta để dành, nàng không biết ngươi lấy bốc thuốc cho Lăng Nhi đi. Góc chuyện audio.com, Lý Thanh Hà sửng sốt một chút lập tức khoát tay, thái độ cũng ôn hòa hơn rất nhiều. Không cần, ta vẫn còn chống đỡ được, đa tạ ý tốt của nhị đệ. Nhưng thỉnh nhị đệ đem tiền thu hồi lại đi. Giang Đào nghe mẫu thân nói xong lời này, vội vàng lui một bước cũng không tiếp nhận tiền trên tay của Giang Văn Tử. Giang Văn Tử đem tiền đặt trên bàn, nói, chị dâu ngươi không cần lại chối từ. Huynh trưởng qua đời, gia đình gặp biến cố lớn, Văn Tử luôn luôn không thể giúp đỡ được các ngươi, thật là xấu hổ. Hiện giờ các ngươi đã rơi vào tình thế như vậy, ta lại không đưa tay giúp đỡ, sau này xuống suối vàng có mặt mũi nào mà gặp mặt đại ca. Nhị đệ không cần nhiều lời, tiền này chúng ta vạn lần không thể lấy, đệ cất vào đi. Lý Thanh Hà vẻ mặt thật là kiên định, nói tới đây nàng lại lạnh lùng. Lại nói, khoảng thời gian trước ngươi đưa đến đây nửa sâu tiền, ta cũng còn chưa trả lại được, thỉnh đệ muội thư thả cho ít ngày, ta sẽ tìm cách gửi trả cho. Giang Văn Tự lộ ra chút chua xót, chị dâu như thế là trách cứ Văn Tự vô năng sao? Lý Thanh Hà cười nhẹ, không dám, Giang Lăng lúc này cảm giác bên ngoài có người, la lớn lên. Ai ở bên ngoài, cả nhà sửng sốt đồng loạt hướng ra cửa nhìn lại. Khanh khách, một trận tiếng cười vang lên, chỉ thấy một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi, trên người mặc lăng la tơ lụa, được một nha hoàn đỡ cánh tay đi vào. Nữ nhân này tương đối đẫy đà, ngũ quan cùng khí chất so với Lý Thanh Hà có phần kém hơn, nhưng cũng có vài phần tư sắc. Nàng cười rung rẩy hết cả người, liếc nhìn xung quanh phòng ở trong mắt hiện lên vẻ vui mừng khi thấy người gặp họa. Lại xoay về hướng Lý Thanh Hà. Chị dâu, nửa sâu tiền này là tiền riêng của Văn Tử, nhưng là cho người mượn thôi, miễn cho tướng công ngày đêm nhớ thương, sớm muộn gì cũng vướng bận, làm cho người ta đau lòng. Lý Thanh Hà khi thấy nữ nhân kia tiến vào sắc mặt đã trầm xuống, bây giờ lại nghe những lời này, lạnh lùng liếc nhìn Trương Lưu Phương một cái, cũng không để ý đến nàng, xoay qua nói với Giang Văn Tử. Thỉnh nhị đệ đem tiền cùng người nhà của ngươi đi nhanh đi. Giang Văn Tử khi thấy vợ mình là Trương Lưu Phương bước vào thì sắc mặt đã đại biến, nhanh chân chạy đến đem tiền giấu vào trong áo. Lúc này nghe lời nói của Lý Thanh Hà, ngượng ngùng lôi kéo tay áo của Trương Lưu Phương. Sắc mặt Trương Lưu Phương đột nhiên thay đổi, giật mạnh ống tay áo lại chỉ vào Giang Văn Tử quát lên. Giỏi cho Giang Văn Tử, dám khoe khoang bản sự, lấy tiền thuê phòng cất giấu riêng để lấy lòng nữ nhân A, ngươi đừng tưởng là ta không biết tâm tư xấu xa của ngươi, nhìn quả phụ tầu tử người ta xinh đẹp định câu tam đáp tứ. Ngươi xem lão nương ta là người như thế nào? Ngươi nghĩ Trương gia ta là người dễ khi dễ hay sao? Phu nhân, Giang Văn Tử xưa nay là sợ nhất con cọp mẹ này. Vốn thấy nàng tiến vào sắc mặt đã tái nhợt. Lúc này thấy nàng không bận tâm gì đến thể diện, đem chậu nước bẩn hướng mình và tàu tử hất đến, nhất thời mặt hắn đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời. Giang Trương Thị, ngươi không cần quá mức, Lý Thanh Hà đi đến trước mặt lạnh lùng nhìn nàng. Chính ngươi dơ bẩn, đừng nghĩ mọi người đều dơ bẩn giống ngươi. Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta, không cần ở đây làm dơ bẩn chỗ này. Ngươi thôi đi, góc chuyện audio.com. Ngươi cho là ngươi thanh cao, ngươi tài giỏi, bất quá ngươi xuất thân chỉ là con của kế thất do tỷ nữ sinh ra, thật đúng cho rằng mình là danh môn khuê tú, suốt ngày lên mặt bất quá cũng là dựa hơi Giang gia lão đại đã chết kia. Ngươi, nghe Trương Lưu Phương nhắc đến tướng công đã chết mà không chút nào tôn trọng, mặt Lý Thanh Hà trở nên tái nhợt chỉ vào nàng tức giận nói không ra lời. Thế nào, chạm đến chỗ đau của ngươi à, trước kia có người che chở ngươi, liền cho mình là Giang gia đại phu nhân, làm ra bộ dáng thanh cao, còn ngâm thơ vẽ tranh. Ta khinh bỉ, nói cho ngươi, lão nương nhìn ngươi thật là chướng mắt. Lý Thanh Hà luôn luôn hòa ái, có bao giờ cùng người cãi nhau, lúc này bị Trương Lưu Phương nói như vậy tức giận đến cả người phát run, nhưng lại nói không nên lời. Cốt, chợt một tiếng gầm lên, âm thanh mặc dù thấp nhưng lại lộ ra vô tận uy nghiêm cùng hàn ý, đem vài người trong phòng giật nảy mình. Cả nhà theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Giang Lăng ngồi dựa ở đầu giường, đang nhìn về phía Trương Lưu Phương ánh mắt lóe hàn quang. Cách Trương,